Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3771, chương 3736, không thắng thì vong. Đại Ma Vương nói Lục Ly có trở thành chủ thần cơ hội. Sở dĩ Tinh Hoàng đối với Lục Ly có thể nói biết gì nói nấy. Chỉ cần có thể nói, Lục Ly hỏi cái gì trả lời cái gì. Lục Ly theo tiên vực rời đi đến Đông Cảnh trên đường. Hiểu rõ rất nhiều chuyện, mở ra trong lòng rất nhiều nghi hoặc, đối với thế giới này rất nhiều tân bí cũng đều rõ ràng. Nàng cùng băng hậu sinh ra, đưa đến chủ thần đại chiến, kỳ thật không chỉ là bởi vì hình đế ngấp nghé băng hậu sắc đẹp. Càng sâu tầng nguyên nhân là hai đại phe phái đã sớm thủy hỏa bất dung. Chủ thần cũng có thất tình lục dục, chủ thần đồng dạng có dã tâm, có dục vọng, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu nhất, chủ thần cũng đang cướp đoạt tín ngưỡng chi lực. Thời kỳ viễn cổ, toàn bộ sinh linh đều tin phụng chủ thần, nhưng thờ phụng chủ thần không giống, có tín ngưỡng cái này, có tín ngưỡng cái kia, vô số sinh linh tín ngưỡng sẽ sinh ra tín ngưỡng chi lực. Hội sẽ tăng cường chủ thần thực lực, một chút chủ thần trở nên cường đại, một chút chủ thần bởi vì tín ngưỡng chi lực thiếu thực lực tăng lên chậm. Cái này tự nhiên sẽ phá hư cân bằng, dẫn phát mâu thuẫn, đằng sau lại có ba cái cường giả tu luyện thành chủ thần. Cái này ba cái cường giả là theo sinh linh tu luyện ra đi, tranh đoạt xưng bá chi tâm mạnh hơn. Hình đế liền là trong đó một cái, thế là mầm tai họa tựu chôn xuống dưới. Ngay từ đầu ngược lại là bình an vô sự, đằng sau hình đế bọn hắn trong bóng tối làm loạn, tranh đoạt tín ngưỡng chi lực, để mâu thuẫn càng ngày càng sâu. Băng hậu cùng viêm hậu sinh ra, biến thành dây dẫn nổ, chủ thần đại chiến mở ra. Lục Ly tại băng hậu cung bộ kia chữ bên trên nhìn thấy hình tượng. Một cái kinh khủng đại thủ vỗ xuống đến, để thế giới kia trực tiếp hủy diệt. Đây không phải là hư ảo ra, kia là chuyện thật, bàn tay lớn kia liền là hình đế. Chủ thần mới thật sự là thần linh, bọn hắn một trường liền có thể đập nát một cái đại thế giới. Bọn hắn quá mạnh, còn lại tất cả võ giả, bao quát đại viên mãn đối với bọn hắn tới nói kia thật là sâu kiến. Tiện tay liền có thể bóp chết mấy vạn con. Lúc đầu chủ thần đại chiến ngay từ đầu là khả khống, nhưng hình đế dụng kế đem trung lập phái cũng đã kéo xuống nước, thế là đằng sau liền không thể khống. Tứ trọng thiên, ngũ trọng thiên, lục trọng thiên, thất trọng thiên toàn bộ sụp đổ, từng cái giới diện hủy đi, vô số sinh linh chết thảm. Chỉ còn lại bộ phận sinh linh trước thời gian chạy trốn tới tam trọng thiên. Trung vương giới vốn là một thế giới nhỏ mặt, đằng sau đại lượng cường giả hàng lâm mới có thể xuất hiện nhiều cường giả như vậy. Bát đại tinh vực cùng tinh vực cũng là như thế, đại lượng cường giả hàng lâm. Lúc đầu những này giới diện đều không có đại viên mãn, tối cường giả đều chỉ có đế cấp gì gì đó. Một trận đại chiến chấn động thế gian, tứ trọng thiên trở lên sở hữu đại giới mặt sụp đổ. Đằng sau lại là một trận đại chiến, chủ thần cuối cùng chỉ còn lại có 7 cái, giống như không phải hình đế thụ thương, sợ là đại ma vương các nàng liền chết. Hình đế núp ở cửu u luyện ngục, đại ma vương không dám tiến vào, hình đế chủ thần mệnh cách bị đánh rách ra, cần thời gian khôi phục. Cục diện tự biến thành hiện tại cái dạng này, đại ma vương rất rõ ràng, chờ hình đế lần tiếp theo xuất quan, cái kia chính là tử kỳ của nàng. Sở dĩ cái này mấy chục vạn năm qua nàng một mực đang nghĩ biện pháp, một là nghĩ biện pháp tăng thực lực lên, thứ hai là nếm thử có thể hay không bồi dưỡng mấy cái mới chủ thần, giúp nàng cùng một chỗ đối chiến hình thiên, thất giới thiên sát. Liền là đại ma vương một loại nếm thử, nàng lợi dụng chủ thần huyết dịch, còn có mấy loại đặc biệt bí pháp, cải tạo một nhóm võ giả, muốn nhìn một chút nhóm này võ giả có thể hay không có hy vọng trở thành chủ thần. Ngay từ đầu nàng lựa chọn một nhóm cường giả, đáng tiếc cũng không có bất kỳ cái gì dùng. Đằng sau nàng lựa chọn một nhóm cường giả hậu đại, đồng dạng không có hy vọng. Cuối cùng nàng ngẫu nhiên lựa chọn mấy đám vừa mới ra đời hài nhi. Lục Ly liền là trong đó một cái. Tượng Linh Lung cũng thế. Nguyên bản thế giới này là không có thất kiếp thiên sát chi thể. Toàn bộ đều là đại ma vương làm ra. Đáng tiếc bồi dưỡng mấy vạn cái thất kiếp thiên sát. Trước mắt tối cường chỉ có Lục Ly. Còn lại đến gần vô hạn đại viên mãn bồi dưỡng ra đến mười mấy cái. Một cái đại viên mãn đều không có Lục Ly trong lòng ngược lại là có chút minh bạch. Vì cái gì đằng sau đại ma vương muốn đi bồi dưỡng phàm nhân rồi? Phàm nhân từng bước một hướng lên trên mặt đi. Vậy sẽ càng thêm gian nan. Tàu ngộ kiếp nạn cũng sẽ càng thêm khó khăn. Giống như một phàm nhân có thể từng bước một đi đến bát đại tinh vực. Đi đến tiên vực đến. Kia chứng minh hắn có vô hạn tiềm lực. So với những cái kia đại tộc xuất sinh, một mực bị trưởng bối che chở đám công tử ca lại càng dễ sừng sững tuyệt đỉnh. Mấy vạn cái thất kiếp thiên sát, chỉ có Lục Ly một cái xem như so sánh thành công. Lục Ly nội tâm rất là trầm trọng, kia đại biểu hắn muốn cùng đại ma vương cùng một cái khác chủ thần cùng một chỗ lực kháng hình đế. Hình đế đã bế quan 30 vạn năm. Dựa theo thôi toán hắn chủ thần mệnh cách rất có thể liền muốn khôi phục. Hoặc là đã khôi phục. Các nàng không thể nào là hình đế đối thủ. Dù cho Lục Ly đột phá chủ thần chi cảnh, cho dù là hình đế bên kia ba cái chủ thần không giúp đỡ, liền dựa vào hắn cùng đại ma vương cùng một cái khác chủ thần, sợ cũng không phải hình đế đối thủ. A vị kia thế nhưng là Quấy Phong Vân. Hai lần chủ thần đại chiến đều sống tiếp được a. Cứ việc nội tâm nặng nề, nhưng Lục Ly còn có lựa chọn khác sao? Bản thân hắn liền là đại ma vương bồi dưỡng ra tới, còn chiếm được băng hậu truyền thừa, hình đế gia sẽ bỏ qua hắn sao? Kiên trì đi lên phía trước, không thắng thì vong. Lục Ly bất đắc dĩ thở dài, cũng không đi quản nhiều như vậy, lập tức liền muốn đến thiên loạn tinh vực. Lục Ly tạm thời cũng không muốn suy nghĩ quá nhiều, vẫn là trước đem tộc nhân thân nhân sắp xếp cẩn thận sau lại nói đi. Tàu ma tiến vào thiên loạn tinh vực, Lục Ly tay nhất phái Đông Vương Tháp, Tiểu Bạch xuất hiện, các nàng thương thế khôi phục sau, Lục Ly hỏi ý kiến vấn đạo. Tiểu Bạch điểm đầu nói, thương thế sớm khôi phục, chỉ là chiến lực nghĩ khôi phục còn cần thời gian. Thần đan đều bị đánh nát, đem bọn hắn đều thả ra đi. Lục Ly nhìn thoáng qua Tinh Hoàng cùng Huyết Hoàng. Tinh Hoàng khoát tay nói, ngươi xử lý đi, chúng ta ngay tại phía trên trong khoang thuyền. Có việc ngươi đi lên nói. Chiến thuyền chia làm mấy tầng. Tinh Hoàng cùng Huyết Hoàng đại khái không muốn cho quá nhiều người biết bọn hắn tồn tại. Phiêu nhiên lên phía trên chiến thuyền. Tiểu Bạch đem vẫn đại nhân Vũ Hoàng các nàng phóng ra. Vừa ra tới Mạc Thiên Thiên con mắt tựu đỏ lên. Nhìn qua Lục Ly cố nén nước mắt. Thiên Thiên, bớt đau buồn đi. Lục Ly đi qua vỗ vỗ Mạc Thiên Thiên bả vai. Vẫn đại nhân đột nhiên khom người đối Lục Ly cong xuống. Lục Ly vội vàng nâng lên vẫn đại nhân tay nói ra. Vẫn đại nhân, cớ gì như thế? Đa tạ Lục Ly cho cảnh vương cùng nhiều huynh đệ như vậy báo thù rửa hận. Vẫn đại nhân không có nói Lục Ly cứu hắn sự tình. Ngược lại hắn càng cảm kích Lục Ly cho Đông Cảnh chi vương báo thù. Hắn một mặt thổn thức nhìn qua Lục Ly. Đến bây giờ còn không dám tin tưởng. Lục Ly thế mà có thể giết nhiều như vậy đại viên mãn, còn có thể giết chết Bối Huyền cùng Nam Cảnh chi vương. Cái này sợ là Đông Cảnh chi vương đều làm không được a. Đúng rồi, vẫn đại nhân đột nhiên nhớ tới. Cái gì? Nói ra, Lục Ly, Trung Cảnh bên kia đoán chừng rất nhanh lại có sứ giả tới. Ta và ngươi nói, Trung Cảnh chi vương, tốt. Lục Ly khoát tay cắt ngang Vẫn Đại Nhân, mỉm cười nói ra, Vẫn Đại Nhân, chung cảnh tình huống bên kia ta đã hiểu rõ, ta hội, sẽ, xử lý, vậy là tốt rồi. Vẫn Đại Nhân nghĩ lầm, dặn dò, đối đãi sứ giả muốn khách khí chút ít, vị kia thế nhưng là Cảnh Vương đều đắc tội không tầm thường tồn tại. Ta sẽ rất khách khí. Lục Ly nở nụ cười, bờ môi lại có chút lạnh, chung cảnh Cảnh Vương là hình đế tại tiên vực người phát ngôn. Vậy cũng là tử địch của hắn, hắn như thế nào lại đối chung cảnh sứ giả khách khí đâu. Trời sáng chương 4, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.